Ta với sư môn không hợp. Chương 36, góc truyện audio.com, edited by Harry, ngươi chỉ là mất đi một cái mông mà thôi à. Những lời này không ngừng ở trong đầu lặp đi lặp lại. Cửu Vân lần đầu tiên thiếu chút nữa hoài nghi bản thân nghe lầm. Nhưng khi hắn nhìn về phía biểu tình của mọi người, lại phát hiện mọi người nhưng đều là nghĩ như thế. Cửu Vân, ai, Bạch sư muội thật là đáng thương, cư nhiên gặp loại chuyện như này. Vị đệ tử vừa rồi nói chuyện sau khi nói xong còn vỗ vỗ bờ vai của hắn, một bộ dáng cảm khái. Cửu Vân, hắn tam quan đều muốn nổ rồi. Thái Thanh Tông những người này có độc sao? Một tông toàn bạch liên hoa. Cái gì mà hắn chỉ là mất đi một cái mông? Có bản lĩnh ngươi cũng mất một cái thử xem. Hắn thanh âm nghiến răng nghiến lợi, vị đệ tử vừa rồi nói chuyện kinh ngạc một lát. Ta đang êm đẹp tại sao phải mất đi một cái mông? Cửu Vân, tức chết rồi, nhưng mà vô luận hắn có tức như thế nào, ở Thái Thanh Tông toàn bạch liên hoa này đều không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ có thể không ngừng hít khí, nỗ lực khắc chế bản thân bảo trì mỉm cười. Sư, huynh, ngươi, nói, đúng, Cố Xuân Lăng lúc này đã đem bố cáo bóc xuống. Hắn ánh mắt chuyển hướng hiện trường, dừng một chút nói. Chư vị nếu đã xem qua, liền đi về trước đi. Ma tộc này gần đây hẳn là sẽ đến hồi xuân đường, cũng may ta đã phụng lệnh trưởng môn ở đây bày ra thiên la địa võng, chỉ cần ảnh ma kia dám đến, tất sẽ không để hắn có thể trở về. Chư vị cũng cẩn thận một chút nếu có manh mối kịp thời dùng truyền âm phù truyền tin cho nhau. Những lời này vừa ra, liền lại cắm thêm một đao vào ngực Cửu Vân. Mẹ nó, hắn đã bị nứt mông, còn không cho hắn mua thuốc. Một đám bạch liên hoa âm hiểm này, còn bày ra thiên la địa võng, muốn chờ hắn chui đầu vô lưới. May mắn hắn hôm nay còn có dự phòng, chưa trực tiếp đi vào. Cửu Vân ánh mắt hơi lóe, nhìn hồi xuân đường cách đó không xa, hiểu rõ bản thân lúc này đây chắc chắn là không vào được. Vâng, đại sư huynh, mọi người chung quanh đều ứng tiếng, sau đó mới nói. Ai, đi thôi, đừng tụ ở chỗ này, nên làm việc gì thì đi làm việc đấy đi. Mông phía sau vẫn còn đang đau rát. Nhìn thấy mọi người đều sắp rời khỏi, Cửu Vân cho dù hận ngứa răng cũng không có biện pháp, chỉ có thể sau khi đám người chung quanh đều tan đi, lưu luyến nhìn dược phòng, sau đó đi theo. Cố Xuân Lăng còn không biết vừa rồi tên đệ tử nói chuyện kia chính là ảnh ma mà mình đang muốn tìm, hắn bước chân dừng một chút thấy người này bộ dáng cao to thể lực không tồi, liền mở miệng hỏi. Ngươi là đệ tử của đường nào? Đợi đã, sao lại đột nhiên hỏi hắn là đệ tử đường nào? Biểu hiện của hắn vừa rồi chẳng lẽ lộ ra dấu vết? Cửu Vân trong lòng lột bột một chút, trên mặt lại không lộ thanh sắc. Hắn nhìn về thanh niên áo lam ôn nhuận trước mặt tâm tư quay nhanh, vội vàng căn cứ tình báo lúc trước dò được về Thái Thanh Tông tới nói bừa một cái sơn môn. Chỉ trong khoảnh khắc hắn liền nói, thưa sư huynh ta là chấp pháp đường Triệu Ngũ, đệ tử của chấp pháp đường. Cố Xuân Lăng gật gật đầu, thảo nào hắn luôn cảm thấy đối phương có vài phần quen mắt. Thấy kẻ gọi là đại sư huynh này thần sắc thả lỏng lại, Cửu Vân lúc này mới cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà ngay khi hắn cho rằng bản thân lần này lừa dối qua cửa, không nghĩ tới Cố Xuân Lăng kia lại nói. Người nếu là đệ tử chấp pháp đường, vì sao mới sáng sớm lại ở chỗ? Góc truyện audio.com, này, không phải chứ, đệ tử chấp pháp đường không thể ở chỗ này. Vậy phải đi chỗ nào đây? Cửu Vân mở to hai mắt không rõ nguyên do. Cố Xuân Lăng nhíu nhíu mày, thấy hắn cái dạng này, thần sắc chậm rãi trở nên nghiêm túc. Trưởng môn có lệnh trừ người tiếp nhận nhiệm vụ, đệ tử trẻ tuổi của chấp pháp đường đều phải ở hậu sơn phục dịch. Ta xem ngươi tuổi tác không lớn, tứ chi kiện toàn, như thế nào lại biết học cách lười biếng. Cửu Vân từ khi tới Thái Thanh Tông luôn bận bận rộn rộn chưa bao giờ trộm lười biếng. Thôi, ngươi hiện tại liền đi hậu sơn đi, sự tình hôm nay liền lại cho ngươi thêm một lần cơ hội, nếu là ngươi lại lười biếng, ta liền báo lên sư trưởng của ngươi. Báo lên sư trưởng liền đồng nghĩa với lộ tẩy. Cửu Vân nào có cái sư trưởng gì, vừa nghe lời này liền che khuất đáy mắt âm u, lập tức nói. Sư huynh nói phải, sư huynh nói phải, ta lập tức đi hậu sơn. Hắn đáy lòng cho dù lại hận ngứa răng, nhưng ngoài miệng lại nói thực nhanh chóng, sợ Cố Xuân Lăng đổi ý hoặc là lại hỏi cái gì hắn không trả lời được. Liền ngay khi Cửu Vân vừa trả lời, trên đệ tử Thái Thanh Tông bên cạnh vừa rồi nói hắn chỉ là mất đi một cái mông liền nói. À, Triệu Ngũ ngươi cũng phải đi hậu sơn à, vừa lúc cùng nhau đi đi. Ta hôm nay eo hơi đau, cho ngươi một gốc tiên linh thảo, ngươi giúp ta làm thêm chút đi. Cửu Vân, câm miệng, hai chữ ở trên miệng xoay một vòng, khi Cố Xuân Lăng nhìn qua, hắn chỉ có thể hít một hơi thật sâu hòa ái dễ gần nói. Được, cứ như vậy, Cửu Vân nguyên bản muốn đến mua thuốc lại mạnh mẽ bị bắt đi hậu sơn. Hắn mới đầu còn không biết đến hậu sơn là muốn làm gì, thẳng đến khi nhìn đến một mảnh đương trường dọn gạch. đây là đang làm cái gì? Cửu Vân bước chân dừng một chút, có ý nghĩ muốn lui về sau. Vị sư huynh dẫn hắn tới kinh ngạc nói, ngươi không biết sao, xem ra ngươi mấy ngày nay vẫn luôn lười biếng. Vậy ngươi hôm nay liền làm nhiều một chút đi, nhà xí Hậu Sơn đều đã sụp vài ngày, tính thời gian ngươi bỏ bê công việc, ngươi giữa trưa không cần ăn cơm nữa. Hắn vừa nói xong, trong tay đã bị đưa qua một khối gạch. Cửu Vân, khuôn mặt ẩn giấu dưới túi da hàm hậu kia hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Ta mẹ nó đều nứt cả mông ra rồi, ngươi sao còn bắt ta khom lưng dọn gạch? Ngươi vẫn là người sao? Đệ tử Thái Thanh Tông đều không phải người. Cửu Vân sau một ngày dọn gạch mới phát hiện bên cạnh hắn còn có một kẻ giống hắn vừa dọn gạch vừa mắng. Chỉ là người kia cao cấp hơn một chút, sau khi xây xong một căn phòng mới mắng một câu. Sau khi xây xong một căn phòng, lại mắng một câu. Nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn là kiên trì bám giết không tha tiếp tục dọn. Hành Thương Chân Quân đã ở chỗ này 2 ngày. 2 ngày này, hắn đem toàn bộ gạch trong đời này chưa từng dọn qua đều dọn xong rồi. Hắn mặt vô biểu tình, cả người tản ra khí lạnh, lại nghĩ tới tên vô sỉ Yến Phất Quang này. Nghĩ, Hành Thương Chân Quân lại nghĩ tới tiểu cô nương Thái Thanh Tông ngày đó làm việc tốt không lưu danh. Ai cũng không biết cô bạn nhỏ ngày đó đưa nước cho hắn kia thế nào rồi, nàng mấy ngày nay thế nhưng luôn không tới, không phải là xảy ra chuyện gì đi. Theo ý tưởng này dâng lên, Hành Thương lại bắt đầu nhục mạ Yến Phất Quang. Bất quá, lời này rốt cuộc truyền tới tai Cửu Vân, hắn chịu đựng đau buông gạch xuống, tựa hồ nghĩ tới cái. Góc truyện audio.com, gì, trong mắt xoay chuyển, ngươi cũng chán ghét Thái Thanh Tông, Cửu Vân thời điểm buông gạch xuống nghỉ ngơi, lén lút hỏi. Hành Thương Chân Quân gật gật đầu, bản tôn tự nhiên chán ghét Thái Thanh Tông này chuyên làm ra vẻ làm bộ làm tịch ngụy quân tử. Cửu Vân vừa nghe liền hưng phấn, thật trùng hợp ta cũng nghĩ như vậy, ta cũng nhìn không vừa mắt Thái Thanh Tông từ lâu rồi. Nếu ngươi cũng thống hận nơi này, không bằng chúng ta. Hành Thương Chân Quân lúc này còn dùng khuôn mặt giả Cửu Vân trong khoảng thời gian ngắn không có nhận ra cho rằng hắn là một đệ tử phục dịch bình thường. Kết quả lời này vừa nói ra đã bị một cổ khí thế khủng bố bao phủ. Hành Thương đem gạch trong tay hướng đối diện xếp lên, lúc này mới quay đầu, ngữ khí khinh miệt. Bản tôn chán ghét Thái Thanh Tông là chán ghét tên vô sỉ Yến Phất Quang, ngươi là cái thứ gì mà cũng dám chán ghét Thái Thanh Tông. Hắn đánh giá Cửu Vân, ngữ khí lãnh đạm, thân là đệ tử trong tông, cũng dám công nhiên nói xấu tông môn, loại đệ tử giống ngươi này, chính là ở chỗ này dọn gạch 10 năm đều là ít. Cửu Vân há miệng thở dốc đột nhiên không kịp phòng ngừa bị mắng một trận, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, còn chưa kịp nói cái gì liền nghe đạo nhân trung niên kia trước khi đi nói. Đồng dạng đều là đệ tử Thái Thanh Tông, sao lại chênh lệch lớn như vậy? Hắn một chút cũng không thèm để ý chính bản thân lúc trước còn tình cảm mãnh liệt nhục mạ Thái Thanh Tông đâu, lúc này ngược lại cảm thấy chán ghét Cửu Vân. Hành Thương Chân Quân nhíu mày nói, bản tôn hôm nay liền thay sư trưởng của ngươi phạt ngươi. Đám gạch này, hôm nay cứ giao cho ngươi, cơm buổi tối ngươi cũng miễn đi. Ảnh ma toàn tông đang tìm kiếm không người biết ở Hậu Sơn dọn gạch một ngày, hiện tại đã bi thảm tới nỗi hận không thể để mọi người đều phát hiện ra thân phận của hắn, tới đem hắn bắt đi. Đáng tiếc nhóm đệ tử dọn gạch đều là những cái máy dọn gạch vô tình, một chút cũng không quan tâm đến ảnh ma. Cửu Vân khi đang ôm mông chuyển gạch rốt cuộc nhịn không được chửi ầm lên. Là ai, đừng để ta biết là kẻ đáng chết nào làm nổ nhà xí. Bằng không ta nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Ảnh ma dưới đáy lòng hận nghiến răng nghiến lợi còn không biết làm nổ nhà xí cùng hại hắn nứt mông đều là một người, hắn trong lúc vô ý lại bị nhảy vào hố của Bạch Lang. Bên kia, Bạch Lang từ khi bắt được ảnh ma một lần, phát hiện ánh mắt mọi người nhìn nàng có chút không đúng, ẩn ẩn mang theo một tia kính nể, đồng tình cùng thương tiếc giống như nàng đã phải chịu thiệt thòi thật lớn. Đây là có chuyện gì à? Bạch Lang có chút nghi hoặc. Bất quá nàng cũng không để ý, bởi vì sau khi sư tôn đem sợi khí bạc kia chuyển vào thân thể nàng, Bạch Lang loáng thoáng nhận thấy cảnh giới của nàng lại buông lỏng một chút. Nói cách khác nàng lập tức phải độ tâm ma kiếp rồi. Từ nay về sau, nàng lập tức liền phải trở thành một tu sĩ đạp môn kỳ thành thục. Bạch Lang cẩn thận nghĩ, thời gian này so với trong sách viết hình như sớm hơn nhiều. Từ khi tới Thái Thanh Tông, tu vi Bạch Lang liền tăng nhanh không cần tiền. Nàng thậm chí đều bắt đầu hoài nghi trong sách cuối cùng viết sư tôn nàng có thể phi thăng chính là bởi vì Thái Thanh Tông phong thủy tốt. Vừa xuống núi liền tới một đống chào hỏi. Bạch sư muội buổi sáng tốt lành. Bạch sư muội đi đâu vậy? Chung quanh các sư huynh sư thì thấy. Góc truyện audio.com. Nàng đi tới không khỏi đều mở miệng chào hỏi. Mọi người trên mặt ôn nhu, trong lòng lại nghĩ là bọn họ lần này nhất định phải bảo vệ tốt tâm linh thuần khiết của Bạch sư muội, không thể để nàng biết sự tình ảnh ma kia. Bạch Lang tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là tâm tình thực tốt gật gật đầu. Các sư huynh sư tỷ hảo, thúc thúc của ta gửi chút đồ vật từ Vô Sinh Hải tới, ta phải đi tồn vật đường lấy đồ. Nàng tới Thái Thanh Tông đã được một đoạn thời gian, lúc đi chỉ có Huy Dạ Thánh Quân, phụ vương nàng còn không biết. Bạch Lang phỏng đoán lần này gửi thư tới hẳn là phụ vương của nàng. Quả nhiên, chờ tới tồn vật đường, sau khi Bạch Lang báo tên, lấy ra quả nhiên là đồ phụ vương nàng gửi tới. Bạch sư muội, y túi càn khôn của ngươi. Vị sư huynh đứng trước ngăn tủ đem đồ vật đưa ra. Đa tạ sư huynh. Bạch Lang sau khi thu được đồ vật liền đi ra cửa. Cái túi càn khôn này trống trống, rốt cuộc là cái gì a? Nàng hơi hơi nhăn mày. Phụ quân Bạch Lang Bạch Trần cùng Huy Dạ Thánh Quân Tề Danh Thánh Tôn ở trong Long tộc cũng coi như là bối phận rất cao. Bất quá từ sau khi nàng hóa hình, liền rất hiếm khi nhìn thấy phụ quân. Ấn tượng của Bạch Lang đối với phụ quân liền dừng lại ở việc không ngừng tặng linh thạch cùng chân bảo. Nàng nguyên bản cho rằng lần này cũng là đưa tiền, không nghĩ tới lúc mở ra lại chỉ có một phong thư, còn có một viên đan dược không biết là phẩm chất gì. Gì, đây là cái gì? Nàng cầm lấy đan dược nhìn nhìn, thẳng đến khi bên tai nghe được thanh âm. Đây là hộ tâm đan, thời điểm chuẩn bị độ tâm ma kiếp dùng, thập phần khó có được. Nghe nói trên đại lục Ly Thiên tổng cộng chỉ có 3 viên, trong đó một viên là viên trong tay ngươi này. Trả lời nàng là quý tu không biết đã xuất hiện ở sau người từ khi nào. Bạch Lang hoảng sợ theo bản năng bảo vệ bảo mệnh dược của mình. Quý tu thấy bộ dáng nàng có chút buồn cười, ta đã độ tâm ma kiếp, sẽ không đoạt của ngươi. Bạch Lang chớp mắt thấy hắn không giống bộ dáng gạt người, lúc này mới thả lỏng, do dự dự hỏi. Sư huynh, ngươi vừa rồi nói, đan dược này chân quý như vậy sao? Quý tu liếc nàng một cái. Tâm ma tuy không đến mức muốn mạng người, nhưng là thời điểm độ tâm ma kiếp, nếu là có một tia lơi lỏng liền dễ dàng ở trên con đường tu luyện lưu lại khuyết điểm, đối với tu hành về sau cực kỳ bất lợi. Mà có hộ tâm đan, liền có thể tránh được việc này. Tâm ma kiếp đạo tâm bất mãn. Bạch Lang vẫn là lần đầu tiên nghe đến chuyện này, nàng nghe đến đây không khỏi có chút tò mò, ánh mắt thanh triệt nhìn về phía quý tu. Sư huynh ngươi cũng có khuyết điểm sao? Những lời này kỳ thật đã đề cập đến đạo cơ. Quý tu nhìn nàng một cái, vẫn chưa trả lời. Bạch Lang nói xong mới phản ứng lại vấn đề này của mình hơi quá mức, không khỏi dừng lại. Quý tu nghĩ đến năm đó Già Ly Thánh Tăng nói hắn không thể thành thánh bằng con đường chính thống, ánh mắt hơi dừng, nhìn bộ dáng tiểu Bạch Long che miệng, không biết sao ngón tay thon dài vuốt ve, bỗng nhiên duỗi tay xoa xoa đầu nàng, trầm giọng nói. Ta có khuyết điểm, trên đời này ngoài sư tôn còn chưa có người thứ hai trên con đường tu hành không có khuyết điểm. Cho nên sư tôn lợi hại như vậy sao? Tiểu Bạch Long mở to hai mắt, quả nhiên, sư tôn không hổ là người trong sách viết có thể đổ long. Nghĩ đến một người siêu việt như vậy, Bạch Lang tâm tình lại kích động lên. Quý tu thấy, gocchuyenaudio.com, đôi mắt nàng sáng lấp lánh, không biết sao, rõ ràng là hắn nói lời này, lại có chút không thoải mái. Hắn thu hồi tay khi Bạch Lang còn đang suy nghĩ về sư tôn, bỗng nhiên chuyển đề tài. Nghe nói ngươi không lâu trước đây ở sau núi gặp ma tộc. Quý tu nhìn về phía tiểu Bạch Long ngây thơ, liễm hạ ánh mắt. Có bị thương không? Cách chương.